đi theo đạo của chính mình, quan sát bí mật của vũ trụ tinh không, thể hội quả của bản thân mình, luyện chế ra khí lực cùng đạo hạnh bất phàm của chính mình. Bình ngọc ngũ sắc nổ tung, tất cả tiến hóa dịch đều vọt ra, hóa thành một mảnh khí trời tiên khí, thần bí cùng dược liệu cường lực, kinh thế kia đúng như tiền đàn của thần minh cổ đại luyện ra. Mà xương tiên khí lượn lờ, rồi sau đó tỏa ra hào quang đầy màu sắc, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong, đồng thời phát ra âm lân đại đạo, ầm ầm vang động, chấn động cả vũ trụ này. Cuối cùng, hắc động biến mất, xương cốt cả người Diệp Phàm nổ vang, thần thức vô cùng cô đọng. Tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng trong mi tâm, sáng bóng, không có một chút tì vết. Một đạo lôi điện đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người của hắn, bắt đầu độ kiếp rồi, hắn rốt cuộc đã đột phá. Hết thảy chuyện này kỳ thật không có gì bất ngờ, bởi vì gần đây hắn sớm đã có loại cảm giác này, chỉ là còn thiếu một chút thôi là có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hôm nay, tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba tới tay, chuyện này hoàn toàn không còn chậm trễ chút nào, đạt tới một cái bậc thang lập tức trở thành sự thật. Đây là một thế giới lôi hải đáng sợ, cuồn cuộn, mãnh liệt, từ phía trên vũ trụ bao la giáng xuống, như là có một thần giới đang khống chế chặt chẽ hết thảy, làm cho nó thoạt nhìn đáng sợ như thế. Vô số tia chớp và mỗi một tia đều như xé rách hư không, chiếu rọi cho vũ trụ hắc ám, hóa thành một mảnh thế giới thần quốc rực rỡ sáng bóng. Trên Diệp Phàm bắt đầu chịu một hồi đại kiếp nạn, có một không hai. Nhưng hắn vẫn ung dung đối mặt, cũng không có một chút hoảng sợ cùng cảm giác nguy cấp nào cả. Ngược lại, ở trong lôi bạo rèn luyện thân thể, thanh tẩy tiểu nhân bảo vàng, luyện chế kết đỉnh của mình, không ngừng biến cường. Đúng như vậy, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, hắn lớn mạnh hơn rất nhiều lần, toàn phương vị tăng lên, bất kể là linh giác hay là chiến lực đều tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng lại có một tia khí tức và uy thế của thánh nhân. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi, vô cùng điên cuồng bá đạo. Đây là một loại kỳ cảnh trên tinh không, giống như có từng viên tinh tú bùng nổ thành một hình ảnh tráng lệ mà vô cùng khủng bố trong vũ trụ. Thần ạ, ta nhìn thấy gì đây? Nơi đó phát sinh ra chiến tranh giữa các thần minh sao? Có rất nhiều ngân hà bị hủy diệt rời rụng, vì sao rực rỡ và đáng sợ như thế? Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, một chỗ trên đài quan trắc thiên văn to lớn, một nam nhân kêu to lên sợ hãi. Trong lúc vô tình, hắn bắt được bức hình ảnh này, cảm giác vô cùng rúng động. Tuy rằng cách xa nhau cực kỳ xa xôi, nhưng khoa học kỹ thuật của bọn hắn quả là vô địch, bắt được hình ảnh kỳ cảnh hùng vĩ bao la ở nơi đây. Lôi điện đan vào nhau, ngân hà chen chúc lao xuống. Thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Đó là từng đạo tia chớp sinh ra ở trong hư không vũ trụ. Thần à, ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Nó sinh ra thật rồi. Ồ không, bên trong hào quang kia dường như có một bóng người. Hắn chính là ác ma sao? Như thế nào có thể chịu được loại lực lượng như thế? Cùng lúc đó, tại nơi khác ở chủ tình Vĩnh Hằng cũng có một số người thấy được bức họa này. Tất cả đều khiếp sợ, bàn luận lung tung. Thế nhưng không có người nào có thể thấy rõ bên cạnh người kia là thiên kiếp đáng sợ, ẩn chứa có thần văn đại đạo. Mặc dù với thủ đoạn hoàn nguyên trở lại như cũ của kỹ thuật khoa học, như thế nào đi chăng nữa đều vô dụng thôi. Cổ Thánh cũng khẳng định không thể gây ra tin tức lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự đúng như trong truyền thuyết, có thần minh cổ xưa từ trong vũ trụ hắc ám sống lại, ngày nay đang trở về ư? Tại chủ tình Vĩnh Hằng, rất nhiều người hoài nghi, một số người thấy cảnh tượng truyền tới trong mạng lưới, rất nhanh lan tràn ra khắp thế giới, dẫn phát đến một hồi tranh cãi vô cùng lớn. Nhưng cao thủ chân chính thì đều rung động, tất cả đều kinh sợ, bọn họ tin tưởng đây là có người đang độ kiếp. Nếu không có sai, hẳn là hỗn độn kiếp, ngũ hành kiếp, thai âm kiếp. Các loại hỗn hợp, đại kiếp nạn đáng sợ nhất, thánh nhân đều có thể phải ngã xuống. Nhanh đi nhìn xem, rốt cuộc xuất hiện nhân vật kinh diễm nào như vậy. Chúng ta không nên quấy rầy, chỉ lặng lặng quan sát mà thôi. Diệp Phàm đang độ kiếp, làm cho người ở chủ tinh Vĩnh Hằng và các tinh vực xa xôi khác đều bị kinh động. Tinh hải cách xa cực kỳ xa xôi, lại dẫn phát lên một hồi phong ba. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình đã trở thành diễn viên, dẫn phát chú ý của vô số người của phiến vũ trụ trung tâm này. Viên đại tinh bình bồng không bờ bến đó, dân cư với ức là đơn vị, văn minh cường thịnh tới cực điểm, bất kể đại đạo hay là khoa học kỹ thuật đều vô cùng thịnh vượng. Vì vậy, một số người có thể nhìn thấy dị cảnh ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Thiếu gia, chúng ta mời tới Hắc Ảnh Khách, kỹ thuật truy tùng đệ nhất tiền vũ tinh hải. Hắn có một loại năng lực kỳ dị, có thể cảm giác cừu địch ở phương nào, chưa từng thất thủ bao giờ. Lão bộc áo xám đang lẩm bẩm bẩm báo với Tào Thanh. Hắc Ảnh Khách là một cường giả thần bí, hắn có một loại thần thông đặc dị, có thể dụng tâm cảm ứng, dò thám biết phương vị của một người nào đó. Có rất nhiều người từng thỉnh hắn xuất thủ. Năm qua như vậy, giá cả cũng bởi hắn càng ngày càng cao, thực ít có người bởi đổi. Tào Thanh bọn họ vì để đạt được kim huyết bất diệt, không tiếc giá cao đi mời hắn đến. Trên thực tế, người này quả thực là một dị nhân. Ở lĩnh vực truy tìm người tại quốc gia Vĩnh Hằng, có nói là đệ nhất cũng không sai biệt lắm. Thời điểm Diệp Phàm độ kiếp, hắn đang tiến hành không gian nhảy vượt và dần tìm về hướng tinh vực này. Hắn là một cường giả siêu hạng, khống chế cơ giáp cổ thánh hiện ra tại đây. Tự nhiên cũng phát ra một ít dao động, thuộc lại khí tức cường đại, làm cho người ta hít thở không thông. Thế nhưng ở trước mặt thiên kiếp này, thật lại có vẻ như không trọng yếu lắm. Diệp Phàm trước tiên cảm nhận được, thế bộ cơ giáp cao tới 10 trượng ở xa xa kia. Nó cực kỳ tiên tiến và đáng sợ, khắc vào rất nhiều văn lạc đại đạo, và lại có trang bị kỹ thuật không gian nhảy vượt tiên tiến nhất. Diệp Phàm trước tiên là phóng vọt tới, dẫn theo lôi kiếp, người tới không khống chế cơ giáp cổ thánh, tuyệt đối là một loại uy hiếp cường đại. Trực giác bản năng, hắn cảm nhận được một loại địch ý. Hắc Ảnh Khách sợ ngây cả người, hắn từ trong tinh môn đi ra, liền nhìn tiên kiếp mênh mông đại hải như vậy. Trong lúc nhất thời hắn phát mộng, nhìn thấy tiên kiếp tới gần, trước tiên lùi về phía sau. Nhưng chậm mất rồi, tiên kiếp như sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống ngay tại chỗ, làm cho cơ giáp cổ thánh gặp phải một đòn nghiêm trọng, bắn ra tiền lửa bốn phía. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp màu vàng, xé mở hư không, đi tới bên cạnh cơ giáp, sử dụng thiên kiếp phá mở này, bộ chiến giáp kia mở ra, đơn giản mà bạo lực, đánh cho Hắc Ảnh Khách chết khiếp tại chỗ, bị bắt sống. Cơ giáp tàn phá, Hắc Ảnh Khách bị giết chết. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, rất nhiều người quan sát thấy, ở trong trạng thái mạng lưới nhiệt liệt bàn luận, hết sức chi tiết, Diệp Phàm độ kiếp đến gần giai đoạn chót, ngay lập tức lượt ngang cũng không biết bao nhiêu dặm. Khi hết thảy trôi qua rồi biến mất, hắn mang theo một khối cơ giáp rách nát, vượt qua vòng trời, hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn sợ độ kiếp tạo ra động tĩnh quá lớn. Thời gian dài như vậy, vạn nhất kinh động tới một số nhân vật cường đại thì phiền toái to. Trên thực tế, hắn vừa biến mất không bao lâu, đã có thánh thuyền của chủ tỉnh Vĩnh Hằng tiến hành không gian nhảy vọt, và tới đây thì quan sát, trà xét, đáng tiếc chỉ phí công mà thôi. Tạo Thành luôn luôn muốn giết ta, muốn lấy bảo huyết màu vàng của ta, lần này ta sẽ bồi tiếp người cho đến cùng. Diệp Phàm cách lần trước thăng cấp thời gian chỉ mới 1-2 năm, lại một lần nữa thành công đột phá, sừng sững ở trên trảm đạo tiểu bậc thẳng thứ 8, có thể nói là một loại thần tích. Bởi vì bình thường mà nói, hắn có cần thời gian 30 năm, thậm chí còn lâu hơn. Ở giữa khắc này, mỗi một tấc huyết nhục của hắn đều lóe ra hào quang, chứa đầy lực lượng của trảm đạo giả có thể hủy diệt hết thảy. Thậm chí, hắn có cảm giác có thể khiêu chiến cùng cổ thánh. Độ kiếp thành công, thực lực của hắn bước lên một đỉnh cao mới. Diệp Phàm cảm thấy được phiến tinh vực này là nơi hắn đắc đạo. Nếu như có thể tìm được tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4, thậm chí giai đoạn thứ 5, có lẽ hắn sẽ không ngừng tiến triển, đột phá đến tận cùng. Diệp Phàm mang theo cơ giáp rách nát về tới thiền đường, nói cái gì cũng không có nói, lập tức đánh thẳng tới viện của Tào Thanh. Không có che giấu gì, phải đại khai sát giới. Ồ, người còn sống, người từ thiền đường đất lành biến mất, ta nghĩ rằng người đã chết rồi chứ. Ở giữa đường, một thanh âm đáng ghét truyền đến, Diệp Phàm mới vừa quay về, liền gặp Đọa Lạc. Đây là đang khiêu khích hắn. Lão ẩu đi theo bên cạnh Đọa Lạc, trong mắt chớp động sát khí nhoáng lên một cái rồi tắt, ánh mắt rất lãnh liệt. Thần sắc của Diệp Phàm lập tức sa sầm xuống, linh giác của hắn nhạy bén biết bao. Ngay lập tức, hắn xác định lão ẩu chính là người khống chế cơ giáp màu đen, ở trong đất lành từng chặn giết hắn. Mạng của ngươi cũng thật là lớn, cũng không biết lần sau có thể sống sót được hay không. Đọa Lạc rất là kiêu ngạo, dương cằm, hung tàn ác độc cười to, rồi quay mình đi lưu lại cho Diệp Phàm một cái ót của hắn. Ta nhẫn nhịn ngươi đã lâu rồi, hiện tại rốt cuộc có thể ra tay. Diệp Phàm bước tới. Ngươi định làm gì? Đây chính là đất lành thiên đường, ta và biểu huynh của Phạm Tiên, Người dám vô lễ với ta, đúng là tìm chết. Đoạn Lạc cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn như cũ thực kiêu ngạo, hùng hằng nói. Một luồng huyết quang hiện lên, tốc độ của Diệp Phàm cực kỳ nhanh, một tia chớp màu vàng lóe lên, xẹt qua, đầu của Đoạn Lạc trảm đạo tam trọng thiên bay lên, máu tươi bắn lên rất cao. Đoạn Lạc chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm thiết, cấp bách mà ngắn ngủi, đầu tiên liền bay lên, máu tươi bắn tung tóe, và ở trên mặt hắn vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới, Diệp Phàm thật sự dám động thủ, không có một chút chần chờ do dự nào, quyết đoán cho đến cùng. Thân thể không đầu của hắn đi tới mấy bước rồi ngã xuống, nằm trên vũng máu, trông thực thể thảm, cứ như vậy bị người ta chém rơi đầu. Đầu của hắn bay xéo ra ngoài, trên mặt còn đọng lại vẻ hoảng sợ và tràn ngập vẻ không tin. Không, không thể nào. Nguyên thần của hắn hoảng sợ đến mức tận cùng, vừa gào rống kêu to, vừa kêu rên, muốn lao ra bỏ chạy. Lão bên cạnh hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Đây chính là đất lành thiên đường. Đoạn Lạc là một người dòng ngoại rất vi phạm và tiềm lực vô cùng, là biểu huynh xa của Phạm Tiên. Vậy mà lại bị người ta chém bầu bay đi. Lão ẩu trước tiên gọi ra cơ giáp màu đen, nhập chủ vào trong, điên cuồng công kích Diệp Phàm, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi. Diệp Phàm nhấn ngón tay màu vàng một cái, đập vào cái đầu nhuộm máu đang bay lên kia, làm cho nó đương trường đổ tung, máu cùng óc văng khắp nơi. Còn nguyên thần đang kinh hoàng kia lập tức mất đi chỗ dựa, mới vừa lộ ra trong nháy mắt bị một lóng tay xé nát, phát ra một tiếng thét thê lương chết tại đường trường. Người giết Đoạn Lạc thiếu gia rồi, người lại dám như thế, phải xuất huyết trả giá. Lần đền mạng này đều lấy mạng đền mạng, lấy máu trả máu. Lão ẩu nổi điên lên rồi, phát sinh chuyện này không thoát khỏi lỗi của bà ta. Diệp Phàm thực dứt khoát và quyết đoán, ngay khoảnh khắc đánh chết Đoạn Lạc, liền lập tức lấy ra cơ giáp rách nát của Hắc Ảnh Khách, tiến vào trong đó, đại chiến cùng lão ẩu. Đây là một công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, giá trị chế tạo cực cao, dù là thế lực lớn đỉnh cấp cũng không có bằng nhiều bộ. Bởi vì nếu muốn luyện thành, cần trả cái giá khó có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng tài liệu đã đủ để cho một gia tộc suy sụp, nghèo túng. Ầm một tiếng, một cánh tay người máy của Diệp Phàm vừa lóe ra đạo ngân giống như làn khói xanh, cứng chọi cứng cùng lão ẩu. Đây là so tay nghề song trọng, vừa cận chiến vừa dùng pháp lực. Bộ cơ giáp này tuy rằng rách mướp, thế nhưng vẫn là còn có thể phát huy ra một phần uy lực, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chiến một trận được. Ông lên một tiếng, đại đạo nổ vang, lão ẩu khống chế cơ giáp màu đen, trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ bắn ra ô quang bốn phía. Ngay khoảnh khắc xẹt qua hư không, các loại phủ văn đại đạo lóe ra, uy lực cực lớn như sóng thần. Cơ giáp cấp cổ thánh chân chính, thực thần bí và cường đại, siêu cấp khủng bố, chỉ có con dòng chính của vương hầu mới có thể nắm trong tay. Tuy rằng là máy móc kim loại, nhưng bởi vì có khắc vào các loại phù văn của thần minh cổ đại, phức tạp cùng thần bí nhất, nên có thể phát ra thánh uy vô thượng. Một cánh tay người máy của Diệp Phàm bị chặt đứt, bộ cơ giáp rách nát này không địch lại, không có vũ khí, ngay cả phù văn đại đạo đều bị hủy hơn phần nửa. Lực phòng ngự đã giảm đi rất mạnh. Tiểu tử, xuống địa ngục đi, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế bộ Đoạn Lạc thiếu gia. Trong đôi mắt đỏ của lão ẩu tràn ngập cừu hận, muốn lập tức xé nát Diệp Phàm. Lão thái bà, lần trước chính là người muốn giết ta trước, cướp đoạt tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba của ta. Hôm nay đồng loạt báo thù, đưa người ra đi luôn với chủ ngươi. Diệp Phàm tránh né, cơ giáp tùy rằng không địch lại, nhưng dù sao cũng có thể phát ra thánh uy, có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Phàm vung lên cánh tay người máy còn lại, quét về phía ngực của cơ giáp màu đen, áp chế nó thối đuôi lại mấy bước, rồi sau đó liên tiếp ra đòn nặng tay, bắt đầu phản kích một cách mãnh liệt. Phù văn đại đạo lóe sáng, pháp lực cấp thánh đối kháng, tiếp theo là chủ đề cận chiến. Diệp Phàm liên tục công kích, chuyên tấn công với chỗ yếu hại của cơ giáp màu đen, ý đồ phá rách nó. Trong miệng của lão ẩu phát ra một tiếng kêu quái dị cầu viện. Phải phòng bế ngăn chặn, Diệp Phàm phòng ngừa hắn bỏ chạy, bởi vì bà ta phát hiện tiểu tử này quá khó đối phó, chỉ khống chế một bộ cơ giáp rách nát đã có thể chống lại được bà ta. Tiếng loảng xoảng vang lên, bộ cơ giáp của Diệp Phàm lúc này gần như giải thể, toát ra từng đợt khói nhẹ, dường như sắp bùng nổ đến nơi. Bởi vì liên tục tiến hành đối kháng cường độ cao, vốn nó đã nứt nẻ, hiện tại càng không chịu đựng được nữa. Tiểu tử người xong rồi.

Tuyền Lâm Phong chấn động mãnh liệt, hào quang bảo vệ của cơ giáp cũng không ngăn nổi, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ giống như thủy tinh, cơ giáp chấn động gần như bị đánh nát. Ngăn hắn lại, Phạm Tiền biến sắc, không ngờ Diệp Phàm vừa mới tiếp xúc với cơ giáp khổng lồ đã khủng bố như vậy, ngay cả Tuyền Lâm Phong cũng bị đánh bại. Nên biết rằng, địa vị và thực lực của Tuyền Lâm Phong vô cùng hiển hách, đến từ chủ tình Vĩnh Hằng, thế mà vẫn thua vào tay của hắn. Hai vị đại cao thủ của Phạm tộc khống chế cơ giáp xông lên tận trời, tấn công về hướng Diệp Phàm, đồng thời tổ phụ của Đoạ Lạc là Đoạ Lạc La Ma cũng tiến vào một cơ giáp màu xanh, xông tới vây công. Tốc độ ba người ấy không hề chậm chạp, đồng thời trên đường còn khởi động vũ khí nhiệt, phát ra ba luồng sáng hủy diệt, bắn về phía Diệp Phàm, muốn đánh nát hắn. Diệp Phàm dùng cơ giáp cấp độ cổ thánh, thể hiện chiến lược đáng sợ của mình, vận chuyển bí quyết chữ hành, vọt đi như một luồng sáng, gần như không thể nắm bắt được hình bóng của hắn. Càng một tiếng, hắn cầm làm bà đào chặt đứt chiến kiếm của Tuyền Lâm Phong, dao động thánh cấp tràn ra, khiến phòng trần đổ tung, hiện ra một mảng sương mù hỗn độn. Đại chiến không ngừng nghỉ, đại chiến vô cùng khốc liệt, đại chiến vô cùng kinh thiên động địa đang xảy ra, và không biết kết cục sẽ như thế nào. Nhưng tất cả mọi người quan chiến đều cảm thấy bất ngờ với chiến lực của Diệp Phàm.